Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1423, trong dự liệu thân mời. Đối với kinh chập thân mời, Tiền Thương Nhất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đối phương phía trước liền đã nói qua, huống chi, theo từng cái góc độ đến cân nhắc, đối phương thái độ tương đối mà nói tràn ngập thiện ý. Nếu như đem diễn viên so sánh nông phu, như vậy cáo giới hội liền tương đương với hợp tác sơn tặc. Giảng đạo lý là cho mặt mũi ngươi cái chủng loại kia. Nhưng là có hay không nhận, lại là mặt khác một mã chuyện. Tại biết cáo giới hội thủ lĩnh năng lực phía trước, Tiền Thương Nhất có lẽ lại còn ôm lấy may mắn thái độ. Nhưng là hiện tại, tại biết đối phương kỹ năng rất có thể vượt qua lẽ thường về sau, hắn thật hoài nghi mình có thể hay không chịu đựng được. Gặp mặt có ý tứ một cái tính công bình. Thời gian cùng địa điểm, một phương chỉ có thể quyết định một cái. Đã hoàng đạo lựa chọn thời gian, như vậy ta lựa chọn địa điểm. Tiền Thương Nhất nói nhìn xung quanh một vòng. Địa điểm liền này đi. Kinh chập gãi đầu một cái. Lấy ra điện thoại di động của mình. Ở trên màn ảnh điểm hai cái về sau. Lại đưa ra tới. Điện thoại di động loa bên trong truyền ra hai người đối thoại. Trong đó thanh âm của một người là kinh chập thanh âm. Nếu như hắn cự tuyệt, ta nên làm như thế nào? Người đã nói chuyện của hắn. Kinh chập, hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp cự tuyệt, mà là đổi loại phương thức. Tỉ như, người định thời gian, địa điểm nên do ta đến định. Hắn sẽ định ở đâu? Liền nơi này, trong điện thoại di động hai người vừa đối thoại xong. Màu đen máy bay trực thăng quạt chuyển động thanh âm liền từ phía trên truyền đến. Tiền Thương Nhất không có quên hoàng đạo tại thành phố Hoa An ra sân tình hình. Tình huống lúc đó cơ hồ cùng hiện tại giống nhau như đúc. Gia hỏa này, đoán chừng là kinh chập đem lúc trước ta đã nói với hắn lời nói cho hoàng đạo. Cho nên hoàng đạo mới đoán ra câu trả lời của ta. Bất quá, không sao cả. Đã hắn biết ta không muốn gặp vẫn như cũ trực tiếp tới gặp mặt. Thuyết minh gặp mặt là tất nhiên. Tiền Thương Nhất khắc chế nội tâm muốn đứng lên xúc động. Vẫn như cũ ngồi trên ghế. Chỉ là tay trái lại không tự giác dùng sức nắm chặt. Kinh chập lui lại mấy bước tránh ra vị trí. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn thoáng qua máy bay trực thăng. Các ngươi tán gẫu, ta sẽ không quấy rầy. Màu đen máy bay trực thăng bay đến ghế dài chính trên không. Một cái bóng đen theo cabin chỗ nhô đầu ra. Tiếp theo, thả người nhảy xuống. Tiền Thương Nhất cảm giác hô hấp của mình càng lúc càng nhanh. Phía trên bóng người thẳng tắp rơi xuống. Gần mặt đất về sau bắt đầu giảm tốc. Thẳng đến bóng loáng lòng bàn chân đụng phải mặt đất. Mới hoàn toàn dừng lại. Toàn bộ quá trình trôi chảy phải như là phim ảnh bình thường. Tơ lụa thông thuận. Không có một tơ một hào dừng lại. Tiền Thương Nhất ánh mắt một mực đi theo bóng đen di động. Bóng đen rơi xuống đất đồng thời. Hắn đã thấy rõ dung mạo của đối phương cùng mặc. Một đầu toái phát, thức đêm mắt quầng thâm thoạt nhìn giống như yên huân trang. Màu trắng áo dài tay. Màu xanh lam quần jean cùng không sỏ giày chân. Người tuổi trẻ trước mắt chính là cáo giới hội thủ lĩnh Hoàng Đạo. Người tốt, Hoàng Đạo chào hỏi phương thức cực kỳ phổ thông. Trừ không có đưa tay phải ra ở ngoài, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thế nhưng là, cho dù là cùng một câu nói, thế nhưng là từ người khác nhau nói ra, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tỉ như hiện tại, Tiền Thương Nhất thậm chí không xác định chính mình cái này dùng loại phương thức nào hồi phục. Ta gặp qua ngươi, Tiền Thương Nhất đứng lên, chiều cao của hắn cao hơn Hoàng Đạo một điểm. Lúc này có thể dùng một loại nhìn xuống góc độ cùng đối phương nói chuyện. Thành phố Hoa An, Hoàng Đạo tự hồ hồi tưởng lại cái gì. Người lúc đó cũng tại, trốn ở trung tâm mua sắm mặt sau. Nói đến đây, khóe miệng của hắn có chút câu lên. Trên mặt hiện lên ý nghĩa không rõ dáng tươi cười. Tiếp theo, tiếp tục nói ra, ta muốn mời ngươi gia nhập cáo giới hội. Cái này trực tiếp cự tuyệt sao? Còn là uyển chuyển một điểm, còn là đổi chủ đề, lại hoặc là làm bộ đáp lại. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm Hoàng Đạo con mắt, nghĩ từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra ý tưởng chân thật. Một giây sau, Hắn phát hiện Hoàng Đạo cũng đang theo dõi ánh mắt của hắn nhìn. Giờ khắc này, hai người đều đang nhìn trộm đối phương chân thực ý tưởng. Người tự hồ không nguyện ý. Tại Tiền Thương Nhất vẫn không trả lời thời điểm. Hoàng Đạo mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Không phải rất bình thường sao? Tiền Thương Nhất gật đầu. Ta sẽ không gia nhập một cái ta không hiểu rõ tổ chức. Huống chi, là tại địa ngục điện ảnh bên trong. Cáo giới hội muốn vì diễn viên tranh thủ một ít giữa lúc. Quyền lợi, mà chúng ta cũng ngay tại làm như vậy. Hoàng Đạo nhẹ nói, giết cái khác diễn viên. Tiền Thương Nhất do dự một chút. Dự định nói thẳng, có đôi khi lượn quanh một ít tương đối tốt. Nhưng là còn có một chút thời điểm. Đi thẳng vào vấn đề càng có thể cho thấy trong lòng mình chân chính ý tưởng. Tỷ như, giết cái khác diễn viên. Còn là từ phía sau lưng đánh lén. Cùng với nói là tranh thủ một ít giữa lúc quyền lợi. Chẳng bằng nói là đem còn lại diễn viên tính cả giữa lúc quyền lợi đồng thời phá hủy. Người chết không cần quyền lợi. Người cho là chúng ta phải nên làm như thế nào? Hoàng Đạo không có sinh khí. Trên mặt biểu lộ thậm chí không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tự hồ đã sớm tiếp thụ qua vô số lần chất vấn. Nhiều đến cơ hồ không cần suy nghĩ đáp án của vấn đề này liền có thể thốt ra. Phải nên làm như thế nào? Tiền Thương Nhất từng nghĩ qua vấn đề này. Cứu vớt, sở hữu, diễn viên đích xác thật không thực tế. Cũng không cách nào làm được. Nhưng là, nếu như khả năng cho phép cứu một ít diễn viên. Tại có thể phụ một tay thời điểm phụ một tay. Đem loại này tinh thần truyền xuống tiếp. Tuy là trong thời gian ngắn không thể thấy hiệu quả. Nhưng là theo thời gian chuyển rời. Tình huống có thể sẽ xuất hiện chuyển cơ. Dù cho không làm như vậy. Mà là không làm gì. Cũng so với đem còn lại diễn viên giết chết muốn tốt. Chính hắn. Cũng nghĩ qua chấp hành biện pháp. Nhưng mà. Châm chọc là. Hắn muốn cơ hội ngược lại đến từ cáo giới hội. Nếu như không có cáo giới hội tồn tại, hắn theo đuổi cơ hội. Nhưng sở hữu diễn viên đều có một lần cơ hội lựa chọn cuộc sống của mình. Bây giờ nhìn không thấy đường ở nơi nào. Đã ngươi không đồng ý cách làm của chúng ta, nhất định có ý nghĩ của mình. Đúng không? Hoàng Đạo đi về phía trước một bước, ánh mắt sắc bén như đao. Phảng phất tại từng đao đem Tiền Thương Nhất đầu cấp vót ra. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt. Biết mình nhất định phải trả lời vấn đề này. Ngoặc kép, chỉ ít không cần thiết đánh lén. Người cũng cho rằng đem đại ái tinh thần truyền xuống tiếp. Không thể được. Hoàng Đạo bắt lấy Tiền Thương Nhất trọng điểm. Hắn quay đầu nhìn dưới mặt đất. Chỉ cần người người đều dâng ra một phần yêu. Thế giới đem biến thành tốt đẹp nhân gian. Chỉ cần mỗi tên diễn viên đều thực tình đối đãi, qua không được bao lâu, địa ngục điện ảnh bên trong quỷ cũng sẽ không động thủ giết người. Dù sao, tất cả mọi thứ đều phải dựa theo nhân loại ý tứ tới. Hoàng Đạo trong lời nói tràn ngập châm chọc, càng là tán dương, càng là khinh thường, càng quan trọng hơn là, Tiền Thương Nhất không có cách nào phản bác, nghiêm chỉnh mà nói. Địa ngục điện ảnh cung cấp điện ảnh thế giới bản thân là giống như đấu thú trường bình thường tồn. Tại, chỉ bất quá quy tắc tương đối đặc thù, cũng không phải là đấu cái ngươi chết ta sống, mà là nhường kẻ yếu kiên trì quy định thời gian. Dĩ nhiên, trong đoạn thời gian này cần làm rất nhiều chuyện, nhưng trên bản chất vẫn là cái đạt đến quy định thời gian trò chơi. Cực đoan đơn giản hóa về sau. Có thể nhìn thành là, ngươi có thể kiên trì bao nhiêu giây, các loại trò chơi nhỏ. Thương Nhất, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lúc này, Hoàng Đạo lưng bỗng nhiên thẳng tắp, thân cao lập tức cao không ít, con mắt đạt đến cùng Tiền Thương Nhất ngang nhau độ cao. Ánh mắt cũng hòa hoãn lại, ngươi vì sao lại cho rằng, cáo giới hội từng không có làm như vậy qua. Tiền Thương Nhất nghe được vấn đề này, đồng tử bỗng nhiên co vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.